Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 746, tổ kiến liên minh. Thống nhất tam giới thời điểm, lời này làm cho tất cả mọi người nội tâm chấn động. Bọn hắn cảm thấy có thể thống nhất phàm giới cũng đã rất giỏi. Chớ nói chi là thống nhất tam giới, cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng. Mạnh cỡ nào thế lực mới có thể đem tam giới cho thống nhất. Tuy nhiên bọn hắn đối Dịch Thiên Vân tràn ngập lòng tin, nhưng giờ phút này nói ra những lời này đến, không thể không nói có mấy phần xa xôi. Bởi vì cái này quá khó khăn. Thiên giới cùng minh giới thần quốc quá nhiều thế lực, cả đám đều nguyện ý thần phục mình. Cái này độ khó có phải là hơi nhiều phải không? Cho nên không là bọn hắn không tín nhiệm Dịch Thiên Vân, mà là với mục tiêu này quá kinh khủng. Cái này, đám người có chút xấu hổ. Dựa theo tình huống này đến xem, cũng không biết phải bao lâu mới có thể thống nhất tam giới. Các người cảm thấy cái này rất khó khăn phải không? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, đều không cần bọn hắn nói ra miệng, liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đều cảm thấy là một chuyện không thể nào. Cái này chúng ta không phải hoài nghi đại đế thực lực, mà là cảm giác phải cần hoa quá nhiều thời gian. Có phải hay không sẽ để cho thi cung chủ chờ quá lâu một chút? Bọn hắn nói chuyện tương đối huyền truyền, coi như Dịch Thiên Vân thật sự có thống trị lực lượng. Cái kia phải cần bao lâu? 10 năm, 100 năm, vẫn là ngàn năm? Bọn hắn cảm giác chí ít cần vạn năm trở lên. Qua nhiều năm như vậy, liền không ai có thể thống nhất tam giới qua. Một cái đều không có. Cho dù là sáng tạo thiên thần vương, vẫn là phong thiên thần vương, đều không có người thống nhất qua tam giới. Dịch Thiên Vân buông lời đi ra, liền có vẻ hơi qua. Nếu là kết hôn, nàng hiện tại đúng vậy thê tử của ta. Dịch Thiên Vân dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Ta chỉ là muốn dùng tam giới, làm cái sính lễ, cưới Tuyết Vân mà thôi. Chỉ là thống nhất phàm giới làm sính lễ. Cái này thật sự là quá không đủ cách. Ta cần chính là toàn bộ tam giới, làm sính lễ, trở thành tam giới đế hậu. Lời này để bọn hắn não môn nhiệt huyết phóng lên tận trời. Để tam giới làm sính lễ, có phải hay không là quá phách lối một chút? Nhưng hắn chính là như vậy phách lối. Hắn có được điên cuồng hệ thống. Nếu là ngay cả điểm ấy mục tiêu đều không đạt được, cái kia nói thế nào thành công? Bên cạnh Thi Tuyết Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nội tâm lập tức một hồi cảm động. Nhưng để cho nàng cảm động nhất, vẫn là Dịch Thiên Vân trước hết nhất nói cái kia lời nói. Chính là nàng đã trở thành thê tử. Nàng không cầu cái gì lớn sính lễ, chỉ cầu có thể đợi tại Dịch Thiên Vân bên người là có thể. Bây giờ càng là tại một đám người trước mặt thừa nhận mình là thê tử, nội tâm càng là cao hứng không được. Danh phận vĩnh viễn là trọng yếu nhất, chứng minh một người ở trong lòng tầm quan trọng. Hiện tại Dịch Thiên Vân càng là nói ra cầm tam giới đế hậu làm cái sính lễ, càng là làm cho người rung động. Để nội tâm của nàng mừng khấp khởi, sau này có phải hay không có thể thành, nàng cũng không rõ ràng, chỉ là phần này hứa hẹn như vậy đủ rồi. Tuy nhiên nàng càng tin tưởng, Dịch Thiên Vân nói ra liền sẽ làm đến, mà sẽ không ăn không nói mạnh miệng. Dịch Vũ Vi các nàng đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhưng các nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn lấy, mà không thể làm ra thứ gì. Các nàng đồng dạng muốn đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, đồng thời dựa vào hắn. Bất quá bây giờ các nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Có thể có được địa vị của mình, có thể làm mình thích sự tình. Hết thảy đều là Dịch Thiên Vân ban cho. Ta tin tưởng không ít người cảm thấy mơ tưởng xa vời. Lời này ngược lại là có thể hiểu được. Vậy bây giờ liền từ thống trị phàm giới làm chủ. Từ hôm nay trở đi, toàn diện đem thế lực khuếch tán ra, cùng đế quốc khác thương lượng, hình thành cái đại liên minh,